Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Thiên Phạt Kiếm Quyết, đao mang như sông, băng vọt mà đến, bên trong xuất hiện hài cốt như núi cảnh tượng, có sinh linh buồn bã khóc, có cường giả đẫm máu, đây là một loại làm người ta da đầu tê dại cảnh tượng. Cầm huyết thiên đao, có người khiếp sợ, nhận ra huyết hùng vương trong tay này miệng bảo đao. Đây là huyết văn hùng tộc đời đời tương truyền bảo đao. Tại rất nhiều thiên linh khí trong, chuôi này đao hung uy hiển hách, nghe nói chuôi này đao tại quá khứ thời đại nơi, uống qua bát tinh vương giả máu, tàn sát quá không biết bao nhiêu ít cường giả. Một đao kia bộc phát thời điểm, sát khí lẫm liệt, phảng phất kim nhọn tại đao nhói chúng nhân ra. Bằng này thiên đao, huyết hùng vương thực lực, gần như có thể so với bát tinh vương giả, không biết tiểu tử này có thể hay không tiếp. Được một đao kia quá bén nhọn, bạch hồ tộc tất cả mọi người không khỏi vì Ninh Giang lo lắng. Cây đao này nhưng thật ra không sai, đáng tiếc, đao pháp quá mức thô, không chịu nổi một kích. Ninh Giang lắc lắc đầu, một kiếm chém ra, kiếm khí xé rách trường không, hoành áp hạ xuống, một kiếm này. Dường như muốn chém rụng chư thiên tinh thần, kinh khủng đến cực hạn, huyết hùng vương đao mang giống như là băng tuyết gặp phải nước nóng. Nhanh chóng tan rã, bị tồi khô lạp hủ hủy diệt huyết hùng vương một đao sau, kiếm mang thế đi không giảm, tiếp tục tiến lên, huyết hùng vương vội vã né tránh, chỉ thấy một kiếm này rơi vào ở trên mặt đất, trực tiếp tại ở trên mặt đất bổ ra một cái trăm dặm dài vết nứt. Sâu không thấy đáy, hí, mọi người kinh hãi, hít một hơi lãnh khí, phải biết rằng một kiếm này uy lực, đã bị huyết hùng vương một đao triệt tiêu rất nhiều, lại vẫn có như thế uy lực, như vậy một kiếm, quả thực có đãng diệt một cái chủng tộc uy lực, đây tột cùng là cái gì kiếm thuật. Man Nghiêu Vương cùng huyết hùng vương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy một chút kiêng kỵ, loại này kiếm thuật quá kinh khủng. Có thể làm cho Ninh Giang vượt cảnh giới mà chiến. Một kiếm hoai, quả thực giống như là một vị hàng thật giá thất bát tinh vương giả xuất thủ một dạng. Không nên nóng lòng, tìm kiếm sơ hở, tranh thủ nhất kích tất sát cơ hội, Man Nghiêu Vương liếm liếm đôi môi. Trong mắt lộ ra hàn quang, bóp chết thiên kiêu, đều khiến cho bọn họ hưng phấn. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy đáng tiếc là, Ninh Giang mà chết, thì không cách nào theo trên người hắn ép hỏi ra này môn kiếm pháp bí mật. Bất quá, lấy Ninh Giang bây giờ triển lộ ra tới thực lực, bọn họ căn bản không thể nào bắt giữ Ninh Giang, chỉ có thể đem giết chết. Giết! Man Nghiêu Vương giận quát một tiếng. Hắn vung tay lên, vô cùng vô tận mây đen điên cuồng hướng Ninh Giang tuôn qua. Hắn huy động lôi truy, từng đạo lôi đình cùng mây đen kết hợp ở chung một chỗ. Rất nhanh liền đem Ninh Giang bao bọc vây quanh, chợt, này lôi vân điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo dài ngàn trượng lôi vân phong bạo, đứng vững vàng thiên địa, đem Ninh Giang vây ở trung tâm ni, không tốt, hắn là tại nhiễu loạn cảm giác, Bạch Thanh Dương thần sắc biến đổi, cảm thấy không ổn, bây giờ cả phiến không gian tất cả đều là lôi vân phong bạo lực lượng. Năng lượng hỗn loạn, một khi huyết hùng vương tại cái này thời điểm từ bên ngoài xuất thủ, rất khó phòng bị được, bởi vì lúc này, thần thức đã không nổi lên tác dụng, về phần mắt thường, càng là khó có thể phòng bị theo lôi vân phong bạo từ bên ngoài ám sát. Ùng ùng, lôi vân phong bạo xoay tròn đồng thời, từng đạo ngàn trượng lôi đình không ngừng đánh xuống, tùy ý một đạo, cũng có thể phá hủy núi cao. Để cho đại địa hóa thành đất khô cằn, nhưng là tại Ninh Giang kiếm thuật trước mặt, những thứ này lôi đình lực không hề có tác dụng, hắn một kiếm chém tới, chạm mặt mà đến lôi đình một chút liền bị chôn vùi. Ngay cả lôi vân phong bạo, cũng gần như muốn bị cắt mở, mau, ta vây không được hắn bao lâu. Man Nghiêu Vương vẻ mặt biến đổi, vội vã nói ra, huyết hùng vương đứng tại lôi vân phong bạo phía ngoài. Tìm kiếm cơ hội, hắn rất có kiên nhẫn, giống như là bầy bẫy dập, thợ săn đợi chờ săn thú một dạng, hoặc như là ẩn núp âm thầm, tùy thời mà động rắn độc, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng, suy kéo. Lúc này, Lôi Vân Phong Bạo cũng nữa kiên trì không được, bị Ninh Giang một kiếm xé nứt ra một đạo cự đại lỗ hồng. Chính là bây giờ, cùng một thời gian, Huyết Hùng Vương rốt cục xuất thủ, hắn một đao bổ ra, một đao kia, quả thực không thể bới móc, đây là tĩnh tâm tính toán một đao, là tuyệt sát một đao, tại thời cơ nắm chắc trên, có thể nói là thiên y vô phùng. Vừa lúc ở Ninh Giang xé rách Lôi Vân Phong Bạo trong phút chốc xuất thủ. Mà cái này thời điểm Ninh Giang, chính là lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh, đổi thành người bình thường, tuyệt đối muốn tại một đao kia nuốt hận, mặc ngươi như thế nào thiên tài, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà giờ này khắc này, chứng kiến một đao kia vô số người, cũng là nghĩ như vậy, rất nhiều người trước mắt. Phảng phất đã thấy Ninh Giang máu nhuộm trường không, nuốt hận mà chết một màn, Bạch Thanh Dương đám người tâm, càng là một chút hít thở không thông. Nhưng đáng tiếc là, Huyết Hùng Vương đối thủ, là Ninh Giang, một cái không thể theo lẽ thường cân nhắc người. 10 vạn năm trước vô địch đế tôn, há là kẻ đầu đường xó chợ có thể so sánh với. Ninh Giang giống như là sớm cũng biết một đao kia, một kiếm ngang trời. Phong tỏa thiên địa, vô cùng vô tận kiếm uy giống như là đại dương một loại. Phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, Gemini, một kiếm này, để cho nhật nguyệt thất sắc, để cho thiên địa dao động, để cho chúng sinh hoảng sợ. Huyết sắc đao mang trong nháy mắt liền bị phá vỡ, không chịu nổi một kích. Chúng ta đi, Man Ngưu Vương hoảng sợ thét dài một tiếng, nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn nữa không có cái gì chiến ý. Thực lực như vậy, cũng không phải bọn họ nơi có thể đối phó. Một kiếm này oai, chính là yêu tôn đích thân đến, cũng không gì hơn cái này. Hai đại thất tinh vương giả, tay áo vung lên, liền quấn lấy bọn họ mang đến nhân mã. Thoát đi nơi đây, ta để các ngươi đi sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hắn bạch y tuyệt thế. Một kiếm chém rụng, kiếm quang vạn trượng mà lên. Cự đại kiếm mang dường như bầu trời sụp đổ, bao trùm đi xuống, ở giữa không trung thời điểm, này kiếm mang ầm ầm nứt vỡ, hóa thành từng cây thật nhỏ kiếm khí, hàng ngàn hàng vạn, như kiếm vũ một loại, xỏ xuyên qua thiên địa. A, trước tiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả tấm hư không hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Ở dưới kiếm uy trước mặt, vương giả trở xuống người căn bản không có chống cự lực lượng. Trong nháy mắt liền bị giết chết, chính là thiên vũ cảnh vương giả, cũng sắc mặt đại biến, đau khổ chống đỡ, có thể chết tại phạt thiên kiếm quyết phía dưới, là các ngươi vinh hạnh phạt thiên kiếm quyết, đây là một môn nhắc lên Ninh Giang rất nhiều nhớ lại kiếm quyết. Đây là 10 vạn năm trước, phạt thiên chí tôn sáng tạo vô thượng kiếm quyết, này kiếm quyết. Tại cái đó thời kỳ, cùng sát sinh kiếm quyết, lục diệt kiếm quyết nổi danh, có sở hướng bế nghĩa oai. Phạt thiên kiếm quyết, phạt cũng không phải là thương thiên, mà là cổ thiên đình. 10 vạn năm trước, Ninh Giang tiến vào cổ thiên đình, kia nhất chiến trừ hắn xuất lĩnh bộ hạ ở ngoài. Còn có những khác chí tôn cùng nhau tham dự, phạt thiên chí tôn liền ở trong đó. Hắn phạt thiên kiếm quyết. Chính là vì chinh phạt thiên đình mà sinh. Đáng tiếc, kia nhất chiến quá thảm thiết. Phạt thiên chí tôn vì thay chúng nhân mở đường, để cho chúng nhân bước vào thiên đình chỗ sau. Đơn độc một người nghênh chiến đại địch, rốt cuộc cùng địch nhân đồng quy vu tận, kiếm đoạn nhân vong. Lúc này, Ninh Giang một bước bước ra, như phạt thiên chí tôn phụ thể, xông về 20 mấy vị vương giả. Hắn giống như sói vào bầy cừu. Vương giả ở trước mặt hắn, liền như sơn dương chờ bị thịt một loại, một kiếm hạ xuống, liền là một vị vương giả ngã xuống. Hết chương.